cài bông hoa ly, mẹ lượm từng bông bưởi trắng con gối đầu. Mẹ kể chuyện xưa bông bưởi hoa cao, mẹ dạy từng câu hò lý ca dao. Nắng thu buồn nhộn vàng ngõ trung vắng, từng nhịp dòng đưa mẹ hát tiếng nhẹ buồn. Chừng lưng lừng cơm mẹ gói bó cao, mẹ lên ruộng sâu gặt hái nuôi con. Chợt nhớ giường cao trước cửa, và con chợt nhớ giường bưởi sau hè. Mẹ không còn lượm từng bông bưởi trắng, cơn nhẹ gió bông bưởi rung đầy sân. Con sẽ nhớ giường cao ấy mãi, và con sẽ nhớ giường bưởi trọn đời. Để khi nào mùa vào thu rung lá, con lại nhớ bông bưởi rung đầy sân. Về cây xưa. cây